Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, vì Giang Ngôn báo thù. Vô Tâm, ta cảnh cáo ngươi, ngươi có thể đừng quá mức làm can. Thính Phong Các không phải ngươi dương oai địa phương. Ngươi nếu là còn dám chảm giết chúng ta Loan Phượng nhất tộc, ta cho ngươi biết, Thính Phong Các chủ nhân là sẽ không bỏ qua ngươi. Lam Loan mang theo vô cùng lửa giận cùng lãnh khốc nói. Tuyệt đối là không che giấu chút nào uy hiếp cùng cảnh cáo. Đã nhưng cái này Lam Loan nói chuyện, Đông Phương Mặc cũng liền không lại tiếp tục điên cuồng quơ hắc bổng, mà là lạnh lùng hướng về phía Lam Loan cười một tiếng. Thính Phong Các chủ nhân thì thế nào? Một con Thanh Loan hại chết đệ tử của ta. Ta đã từng nói, ta muốn cái này Hồng Hoang đại lục ở bên trên tất cả yêu loan vì hắn chôn cùng. Hiện tại, ta chính là tại làm chuyện này. Cái này vây ở của ta trăm ngàn con yêu loan, một cái cũng không thể sống. Đông Phương Mặc nói ra câu nói này thời điểm rất là bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì dõng dạc. Nhưng là Lam Loan tuyệt đối là không nghĩ tới. Mở to hai mắt nhìn, nàng tồn tại ở nơi này đã không biết bao nhiêu năm, cũng từng tiếp xúc qua một chút Hồng Hoang đại lục ở bên trên người tu luyện, mặc kệ là nhân loại vẫn là yêu thú, khi gặp được lợi hại, chỉ cần chuyển ra cái này Thính Phong Các chủ nhân, tất cả đều sẽ cho một chút mặt mũi. Chỉ là nhìn xem có thể làm cho nàng Lam Loan tôn vì chủ nhân, sao có thể không kiêng kỵ. Thế nhưng là người thiếu niên trước mắt này, là đại não khuyết điểm cái gì sao? Cái này logic không hiểu. Đông Phương Mặc lạnh lùng liếc qua Lam Loan. Trước mắt tình thế như vậy rõ ràng, Lam Loan bày xuống đại trận này, cũng đem chính nàng cho ngăn cách bên ngoài. Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng, ta không có rảnh cùng ngươi nói nhảm. Nói xong câu đó, Đông Phương Mặc trong tay hắc bổng lập tức hô hô quơ múa, mang theo huyền ảo huyền lực, mỗi một bổng đều là ngoan tuyệt vô cùng. Mỗi một bổng rơi xuống, tất nhiên sẽ thu hoạch một con yêu loan tính mạng. Ngân Kỳ liền cùng sau lưng Đông Phương Mặc, chỉ là hấp thu những này ngũ hành mệnh nguyên. Giang Ngôn, sư phụ hôm nay báo thù cho ngươi. Mặc kệ là cái kia một con thanh loan làm, cái này trăm ngàn con yêu loan vì ngươi chôn cùng. Đông Phương Mặc một bên nói nhỏ, thủ hạ hắc bổng một bên thật nhanh vung vẩy. Hồng loan tại Đông Phương Mặc trước mặt, trên cơ bản là còn lại chạy trốn. Những thanh loan kia còn muốn lợi dụng đại trận này biến hóa cho Đông Phương Mặc chế tạo một chút phiền toái. Nhưng là Đông Phương Mặc giờ phút này, mỗi một lần vung vẩy mình hắc bổng, liền sẽ nhất định có yêu loan đổ xuống nạp mạng. Cho nên lại ảo diệu đại trận cũng không chịu nổi Đông Phương Mặc dạng này tàn phá bừa bãi. Trong lúc các nàng ý thức được đánh giá thấp Đông Phương Mặc chiến lực cường hãn thời điểm, còn muốn bố trí cấm chế thời điểm, căn bản đã không còn kịp rồi. Lam Loan khóe môi kéo ra, nàng hung hăng thầm mắng, mẹ nó cái này Vô Tâm có còn hay không là người? Không phải liền là một cái cấp 6 huyền sĩ sao? Làm sao có như thế để người không nghĩ tới chiến lực? Đại trận này có sinh môn cùng tử môn. Đây là Thính Phong Các chủ nhân mệnh lệnh. Đây là cho Hồng Hoang đại lục ở bên trên người một cái cơ hội đại trận. Thế nhưng là, nàng liền chưa từng gặp qua rách nát như vậy trận. Đây quả thực là mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp tiến vào Hồng Loan nhiều nhất tử môn. Nhưng là, đã thấy một cái giết một cái. Đây là nàng thấy qua phá trận thống khoái nhất thủ đoạn. Không có cái thứ hai. Trong nháy mắt, đại trận bên trong Hồng Loan đã bị Đông Phương Mặc giết chết gần nửa. Thanh Loan cũng bỏ mạng mấy cái. Cái này Lam Loan là lo lắng xuông không có cách nào. Đông Phương Mặc khóe môi vẫn như cũ hiện ra lãnh khốc ý cười. Hắn vận dụng huyết mạch chi lực, quán chú đến cái này hắc bổng bên trong. Không có sử dụng bất kỳ huyễn khốc kỹ pháp. Hắn chỉ cầu một kích mất mạng. Dạng này mới có thể để cho hắn cảm thấy đau nhức nhanh một chút. Mới có thể để cho Giang Ngôn chết đối với ảnh hưởng của hắn hơi nhỏ một chút. Giang Ngôn, chỉ mong ngươi trên trời có linh thiêng có thể trấn an một điểm. Đông Phương Mặc yên lặng thấp giọng đọc lấy. Thủ hạ lại không biết thu hoạch được bao nhiêu Hồng Loan tính mạng. cùng sau lưng Đông Phương Mặc Ngân Kỳ có thể vui như điên. Tay nhỏ không ngừng phi thường một chút thủ quyết. Tu vi của nàng đang nhanh chóng tăng trưởng. Nhưng là, nàng càng cao hứng hơn chính là Đông Phương Mặc đem những này yêu loan chém giết về sau. Tuyệt đối là có thể làm cho Đông Phương Mặc trong lòng nhẹ nhõm một điểm. Chỉ ít đối với Giang Ngôn áy náy sẽ ít một chút. Lại qua thời gian một nén hương. Cái này cái cự đại mà cường hãn cấm chế bên trong. Không có hồng loan, chỉ còn lại có thanh loan. Những này thanh loan nhìn thấy cùng người điên Đông Phương Mặc. Từng cái cũng không dám tiến lên. Bởi vì loại này sát pháp thật sự là quá kinh khủng chút a. Nhìn xem những này thanh loan hoàn toàn không có vừa rồi cái chủng loại kia lăng lệ. Ánh mắt của mình rơi ở nơi nào, đều sẽ hốt hoảng né tránh. Cái này khiến Đông Phương Mặc hừ lạnh một tiếng. Là bởi vì một mực thanh loan chọc ta. Hắn giết ta đệ tử. Cho nên, các ngươi hôm nay, tất cả đều muốn cho ta đệ tử chôn cùng. Đông Phương Mặc lạnh giọng sau khi nói xong. Giơ tay chính là số đạo cấm chế. Những cấm chế này rơi xuống. Chỉ bất quá đem cái này cái không gian thật lớn chia cắt thành một lớn một nhỏ hai cái không gian. Tiểu nhân bên trong không gian kia. Một đại đoàn thanh loan bị nhốt ở bên trong. Đông Phương Mặc không chút do dự lách mình mà vào. Thanh loan liều chết chống cự. Từng cái phun ra ngọn lửa màu xanh. Nhưng là, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động. Ngọc vô hình hóa thành một thân chiến giáp bảo hộ ở mình quanh thân. Chỉ thấy Đông Phương Mặc toàn thân tản ra như ngọc quang trạch. Những này thanh loan ngọn lửa màu xanh. Không thể quá nhiều ảnh hưởng tới Đông Phương Mặc. Nhưng là Đông Phương Mặc cũng không được khá lắm qua. Hắn cảm nhận được trong cái không gian này nháy mắt tăng lên nhiệt độ. Nhưng là, dù vậy, hắn vẫn như cũ ngoan tuyệt vung vẩy hắc bổng. Mỗi một bổng xuống dưới, đều sẽ có một con thanh loan hét thảm một tiếng. Sau đó đổ xuống. Ngay sau đó, liền bị hấp thu ngũ hành mệnh nguyên. Đông Phương Mặc quả thực là tại nửa canh giờ công phu thời gian bên trong. Đem bên trong không gian này thanh loan toàn bộ chém giết. Tình cảnh này, nhìn bên ngoài còn thừa lại mười mấy con lam loan đều nhanh muốn hỏng mất. Từng cái dán thật chặt cấm chế đại trận, hướng về phía cái kia lam loan cầu cứu. Thế nhưng là, lam loan chỉ có thể dạng này buồn bực nhìn xem. Cứ việc nhìn xem đồng loại của mình bị tàn nhẫn như vậy chém giết. Nàng vẫn là không có bất kỳ biện pháp. Cấm chế này nàng không cách nào mở ra. Bởi vì vừa rồi cái này vô tâm cũng không có để đại trận này trận nhãn hủy hoại. Hắn đã đem yêu loan nhóm nhanh muốn giết sạch. Nhưng lại không có chạm thử cái này trận nhãn. Rõ ràng liền là cố ý. Đáng thương những này yêu loan. Mình là căn bản không biết cái kia trận nhãn. Khi Đông Phương Mặc đi hướng cuối cùng này mười mấy đầu thanh loan thời điểm. Các nàng lập tức dọa chết lặng mà. Ngược lại là có một chi thanh loan ác độc nói ra. Đến cùng là ai giết ra hỏa này đệ tử. Nhanh lên ra nhận cái sai. Không cần kéo chúng ta chôn cùng. Không biết là câu nói này có tác dụng. Còn là chuyện gì xảy ra. Lại có một con thanh loan tiến lên một bước. Vô tâm, người nếu là vì ngươi đệ tử báo thù. Đem ta chém giết là được rồi. Cùng nàng người không quan hệ. Đông Phương Mặc mắt quang chăm chú nhìn chằm chằm cái này thanh loan. Tất cả những này thanh loan đều là một cái bộ dáng. Hắn cũng không xác định có phải hay không cái này thanh loan giết Giang Ngôn. Nhưng là, bất kể có phải hay không là cái này thanh loan. Trước mắt những này thanh loan nhất định phải chết. Nhưng là, đã nhưng cái này thanh loan đã mở miệng. Đông Phương Mặc đột nhiên nhớ tới một sự kiện, không khỏi lạnh lùng nhìn cái này thanh loan, người như thế nào chứng minh, cái khác thanh loan cũng toàn đều nhìn về lời mới vừa nói đồng bạn. Cái này thanh loan gặp lại như thế tàn khốc giết chóc thời điểm, tuyệt đối thác lá gan rung động, nhưng nhìn nhìn cái này thảm liệt tình huống, nàng vẫn là kiên trì, lấy ra một cái rất đặc thù khuyên tai ngọc. Nhẫn tâm giơ tay hướng về phía Đông Phương Mặc đưa tới. Vô tâm, cái này có tính không? Đông Phương Mặc làm sao lại không biết? Đây chính là Diệp Phỉ trên cổ một mực mang theo cái kia bảo vật ra truyền bối. Khi ánh mắt rời đi cái này khuyên tai ngọc thời điểm. Đông Phương Mặc một cái tay đã đem cái này khuyên tai ngọc nắm ở trong tay. Nhưng là, một cái tay khác tốc độ, nhanh đến mức có chút khiến người giận sôi. Bởi vì, trong tay kia hắc bổng, đã mang theo một loại lăng lệ huyền lực đập vào cái này thanh loan trên đầu. Trong cái thời không này, tất cả nhìn thấy tràng cảnh này con mắt, tất cả đều chừng đến lớn nhất trình độ. Toàn bộ không gian bên trong, không có nửa điểm thanh âm. Tràng cảnh này là bất luận kẻ nào không nghĩ tới. Lấy qua cái kia khuyên tai ngọc, tại xác nhận lấy thanh loan chính là giết chết mình đệ tử người thời điểm. Đừng bảo là ngay cả một câu không phải không có, chính là ngay cả thời gian một hơi thở đều không do dự. Liền muốn cái này thanh loan tính mạng, theo Đông Phương Mặc động tác mà động, cũng chỉ có cái này ngân ký, phi thường ăn ý thu cái này thanh loan ngũ hành mệnh nguyên. Nhưng là, càng để cho người chấn kinh mà không nghĩ tới là, Đông Phương Mặc một câu không nói, hắc bổng tung bay, tiếp tục thu gặt lấy còn dư lại thanh loan tính mạng. Vô Tâm, người điên rồi phải không? Thù ngươi đã báo. Ngươi làm sao còn muốn như vậy giết chóc? Khi những này thanh loan kịp phản ứng thời điểm, từng cái tất cả đều phẫn hận hướng về phía Đông Phương Mặc thấp giọng gào thét. Đông Phương Mặc mím chặt môi, căn bản không để ý tới, chỉ có lạnh giọng nói ra, chôn cùng, cho đệ tử của ta chôn cùng. Các ngươi lần này nghe hiểu à? Đông Phương Mặc trong tay hắc bổng vẫn như cũ không ngừng tung bay, thẳng đến đêm sau cùng một con thanh loan chém giết. Đông Phương Mặc đối với Lạc Hoa Trấn phương hướng, lẳng lặng đứng thẳng, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Giang Ngôn, chém giết ngươi con kia thanh loan đã bị ta chém giết. Ta đã thay ngươi báo thù, chỉ mong ngươi trên trời có linh thiêng nghỉ ngơi. Đông Phương Mặc liền dạng này đứng an tĩnh, để thân ở bên ngoài Lam Loan nhiều hơn mấy phần táo bạo. Gia hỏa này có ý tứ gì? Đông Phương Mặc minh bạch, cái này báo thù, chẳng qua là tại hắn nhìn thấy cái này thanh loan về sau nhớ tới Giang Ngôn. Bây giờ còn có càng thêm chuyện quan trọng chờ lấy hắn. Trầm ổn một chút tâm thần, sau đó, trong tay hắc bổng mang theo linh khí một chỉ, mới đưa những này yêu loan bố trí những này đại trận trận nhãn phá mất. Bao phủ ở bên ngoài cấm chế đại trận giống như bị chìa khóa mở ra đồng dạng. Nháy mắt biến mất, Đông Phương Mặc giết cái này nhiều yêu loan, cũng không có giết đỏ cả mắt. Ở trước mặt đối với Lam Loan thời điểm, hắn vẫn là rất cẩn thận, bởi vì Lam Loan, tuyệt đối không phải vừa rồi cái kia một đoàn yêu loan có thể đánh đồng. Lam Loan tự nhiên cũng phẫn nộ tới cực điểm, bởi vì nhiều như vậy thủ hạ, để cái này Đông Phương Mặc chưa tới một canh giờ thời gian liền chém giết. Nàng chưa từng có như thế nén giận qua đây. Cho nên, cấm chế đại trận mở ra về sau, Lam Loan nháy mắt thả ra mình uy áp, mang theo màu lam yêu linh khí uy áp. Đối mặt lấy cái này Lam Loan, hắn thật áp lực không nhỏ. Đông Phương Mặc nhướng mày, cho dù là chống cự hắn phát ra yêu linh khí, đã để hắn nhất định phải đem huyết mạch chi lực vận dụng đến cực hạn, mới có thể khó khăn lắm không lui lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.